Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 190, ngủ ở giường trên huynh đệ. 4. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, cầu đề cử. TKS nhíp tầm 92 1/1. TKS nhíp tầm 92 đã bắp phiếu. Chân tướng của sự thật là Trần Côn không nghĩ khóa cửa, nhưng sự tình đã không tại hắn trong khống chế. Phòng 511 bên trong, Trần Côn nguyên bản một mực nắm tại cửa ra vào. Tại Trương Vĩ cùng Quách Tiến Đào lần lượt sau khi rời khỏi đây, hắn đứng tại cửa ngó giáo giác quan sát đến động tĩnh bên ngoài. Lực chú ý bộ phận đặt ở ngoài hành lang mì, mà Quách Tiến Đào ra ngoài phía trước, lâm thời vỗ vỗ ngay tại ngủ say Hàn Triệu hai cái, nhường hắn mau dậy, nhưng Trần Côn cũng không chú ý nghe. Đến mức Quách Tiến Đào ra ngoài rất lâu, Hàn Triệu đừng nói rời giường, ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Trần Côn cũng căn bản không có phát giác, hắn tâm tư như cũ tại bên ngoài. Rời đi cái kia màu đen áo ba lỗ nam tử Trần Thụy An trên thân, theo lý thuyết bị người khoảng cách gần đập kêu lên giường liền một điểm phản ứng đều không có, cái này đã thật khác thường. Trần Côn coi là Hàn Triệu vẫn còn ngủ say, cũng không có ý định đi quản hắn. Ngay tại chính mình ghé vào cửa ra vào, hướng ngoài hành lang nhìn quanh có sau một thời gian ngắn, chính là nhà vệ sinh bên trong Trần Thụy An ngã sấp xuống, sau gáy đập trên mặt đất là thời điểm. Cùng thời khắc đó, một mực tại ngủ trên giường Hàn Triệu bỗng nhiên giật giật, vén chăn lên, hai chân rơi xuống đất, cứ như vậy chậm rãi đứng lên. Mà giờ khắc này, ánh mắt của hắn là nhắm, ghé vào cửa ra vào nhìn quanh động tĩnh Trần Côn không có phát hiện sau lưng quỷ dị một màn. Bởi vì Hàn Triệu căn bản không có phát ra một điểm thanh âm. Tại đứng thẳng ước chừng 2 phút sau, Hàn Triệu chân trần đi hướng sau lưng thẳng đối diện chính mình Trần Côn. Lúc này Trần Côn kéo ra trên sống mũi kính mắt, lực chú ý nguyên lành đặt ở ngoài hành lang, bởi vì phòng rửa mặt bên kia vừa vặn có một cái bóng đen đi tới. Hắn thấy không rõ lắm người kia đến cùng là ai, là Trương Vĩ, còn là kia mặc áo ba lỗ màu đen quỷ dị nam nhân. Trong lúc đó, ngay tại suy nghĩ, Trần Côn cảm giác phía sau quần áo siết chặt, bị cái gì cấp tóm chặt. Tiếp theo một cỗ đại lực giáng lâm, đem hắn bỗng nhiên về sau túm đi. Trần Côn cả người bay lên trên, nặng nề đụng vào sau lưng trong phòng ngủ ở giữa trên bàn dài. Sau lưng cúi tại bàn dài góc bàn, rơi trên mặt đất về sau, đau đến hắn nhe răng nhếch miệng, liền âm thanh đều không phát ra được. Kính mắt cũng không biết đụng bay đến địa phương nào, hai mắt đen thui. Nhưng Trần Côn đau về đau, cũng biết trong phòng ngủ khẳng định xảy ra chuyện gì dự kiến không đến chuyện. Hắn nằm dạp trên mặt đất không kịp rên, quay người liền hướng bàn dài phía dưới chui vào, một đường chậm chạp hướng tới gần cửa sổ phương hướng giấu kín. Cảm giác được hơi an về sau, Trần Côn ngồi xổm ở dưới bàn, xoay người lại thăm dò híp mắt quan sát trong phòng động tĩnh. Lập tức hắn nghe được lạch cạch một phen là khóa cửa thanh âm. Trong phòng ngủ lúc đầu ánh sáng liền tối, hiện tại kính mắt lại rớt, dẫn đến hắn ánh mắt hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy gần trong gang tấc này nọ. Xong, này làm sao xử lý? Kính mắt đâu? Trần Côn cũng không dám thở mạnh. Hắn biết kia đối chính mình tên động thủ khẳng định còn tại trong phòng, hơn nữa còn khóa cửa. Nghĩ nghĩ, hắn một cái tay che lấy đau đớn sau lưng, một cái tay khác đỡ chân bàn, rón rén bắt đầu di chuyển, tận lực không để cho mình phát ra âm thanh. Hàn Triệu gia hỏa này thế nào còn đang ngủ? Chậm rãi chuyển qua tới gần Hàn Triệu giường chiếu dưới bàn. Trần Côn nguyên bản chuẩn bị thừa cơ hội leo đến Hàn Triệu trên giường, lay tỉnh gia hỏa này. Nhưng đột nhiên hắn sửng sốt một chút, không đúng. vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, hắn không có khả năng còn không có tỉnh. Nghĩ đến tầng này, Trần Côn toát ra mồ hôi lạnh. Người trẻ tuổi đối với sự kiện linh dị đều rất hiếu kỳ. Đủ loại diễn đàn, video cơ bản đều đi dạo qua. Hắn nhớ kỹ đã nhìn thấy ở nơi nào. Có một loại gọi là phân linh, giải thích. Có thể hay không? Trần Côn dùng sức dụi dụi con mắt. Sau đó đem tròng mắt trợn thật lớn. Khắp nơi xem xét, lờ mờ bên trong. Giống như tới gần Hàn Triệu Dương dưới vị trí. Có một đôi để Trần Chân đứng ở nơi đó. Nhưng ánh mắt rất mơ hồ. Hắn không dám khẳng định. Chờ giây lát, phòng ngủ cửa bị gõ vang. Tiếng đập cửa chỉ vang lên 3 lần. Hơn nữa khoảng cách tiết tấu cơ hồ nguyên lành giống nhau. Bọn họ trở về. Trần Côn trong lòng vui mừng. Liền gặp cặp kia để Trần Chân rời. Tựa hồ đi tới cửa bên cạnh mở cửa đi. Tốt, Trần Côn càng là mừng rỡ. Hắn biết phân linh có đôi khi sẽ có vẻ thật đần độn. Khi nghe thấy tiếng đập cửa sau đi mở cửa, cơ hồ là một loại bản năng phản ứng. Nhưng chỉ cần mặt khác bạn cùng phòng tiến đến, chính mình liền được cứu rồi. Cửa mở ra, một đôi khác để Trần bàn chân đi đến. Trần Côn căn bản thấy không rõ lắm. Chỉ có thể mơ hồ thấy là một đôi chân, là Trương Vĩ. Nghĩ được như vậy, Trần Côn lần nữa hướng phía trước di động mấy bước. Ngay tại lúc này, hắn kia mơ hồ ánh mắt thấy được. Hàn Triệu cặp kia chân đối với mình phương hướng đi tới. Tại ở gần cái bàn mép sau bỗng nhiên có xuống ngồi xổm động tác. Trần Côn giật nảy mình, về sau vừa lui, dưới chân răng rắc một phen. Đạp mắt kính của mình, bàn chân cũng bị vỡ vụn thấu kính đâm thủng. CMN, Trần Côn cũng không kịp đau. Một phát bắt được còn thừa lại nửa cái kính mắt phiến kính mắt. Bỗng nhiên theo mặt khác chui ra cái bàn. Kính mắt cũng không kịp mang tốt. Dựa vào cảm giác phóng tới cửa ra vào vừa mới tiến đến Trương Vĩ. Trương Vĩ, nhanh, chúng ta ra ngoài. Hàn Triệu giống như bị phân linh, Trần Côn nắm lấy Trương Vĩ bả vai, tốc độ nói cực nhanh thúc giục, nói cho hết lời về sau. Hắn cảm giác có chút khác thường, bởi vì cái này Trương Vĩ thế nào luôn luôn đưa lưng về phía chính mình. Cũng không nói chuyện, Trần Côn híp mắt nhìn không rõ lắm, nhanh lên đem chỉ còn lại nửa cái thấu kính kính mắt đeo. Bỗng nhiên xem xét, lập tức khắp cả người phát lạnh. Chỉ gặp người trước mắt này sau gáy có cái kinh khủng huyết động. Mà hắn xuyên một kiện áo 3 lỗ màu đen. Cũng không phải là Trương Vĩ quần áo. Nếu như không phải Trương Vĩ. Đó chính là người này bị Trần Côn chụp mấy lần về sau. Chậm rãi xoay người lại. Giờ khắc này, Trần Côn cảm giác chính mình sắp hít thở không thông. Phía sau cách đó không xa. Kia ngồi xổm ở bên bàn Hàn Triệu cũng chậm chậm đứng lên. Ngay tại Trần Côn cảm giác chính mình sắp dọa ngất đi qua thời điểm. Cái này phiến vừa mới mở ra sau khi cũng không có đóng chặt cửa phòng ngủ. Bị người từ bên ngoài lần nữa đẩy ra. Một cái đầu duỗi vào. Đây là một tấm đối với Trần Côn đến nói. Khuôn mặt xa lạ. Đều tại a, cái này mặt người sắc bình tĩnh. Trong giọng nói vậy mà không có tài liệu thì một tia hoảng sợ. Đối Trần Côn nói, ta gọi Nhan Tuấn Trạch, ở tại dưới lầu phòng 411. Trần Côn còn tại sững sờ, không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ. Nhưng sau đó hắn cùng Nhan Tuấn Trạch đều bị một trận tiếng nước chảy hấp dẫn chú ý. Hai người quay đầu nhìn lại, liền gặp kia bị phân linh Hàn Triệu quần đã ướt ươn ướt một mảnh. Hơn nữa còn có chất lỏng dọc theo ống quần hướng xuống nhỏ xuống. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, mượn nhờ phân linh để hoàn thành chấp niệm của mình cũng không được a. Người ta giải quyết rồi, nhưng người cũng không có. Dứt lời, hắn đẩy cửa ra, trực tiếp đi đến, trong tay vẫn như cũ dẫn theo chày gỗ. Ngại hay không, cùng ta lại đi nhà vệ sinh một chuyến. Có lẽ ta có thể ngươi giải quyết vấn đề này. Nhan Tuấn Trạch đối Trần Thụy An nói. Trần Thụy An hướng phía sau lui một bước. Hắn tựa hồ có chút e ngại Nhan Tuấn Trạch trong tay chày gỗ. Có thể tưởng tượng, hắn tuy là cũng không phải là tân sinh quỷ hồn, nhưng sự kiện linh dị lại là tại Nhan Tuấn Trạch đến sau mới bị phát động. Trần Thụy An phân linh tại Hàn Triệu nơi đó muốn giải quyết chấp niệm của mình. Đã hao phí hắn không ít năng lượng, cho nên giờ phút này hắn đối mặt Nhan Tuấn Trạch chày gỗ. Cơ hồ không có sức chống cự. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?